Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, sinh ra đã biết. Tôn Sách cùng Hoàng Thừa Ngạn vào nhà. Hoàng Nguyệt, anh không biết tránh đến nơi đâu. Không thấy tăm hơi, Tôn Sách biết tiểu cô nương mặt ngượng nghịu, cũng không có tìm nàng. Hai người ngồi có trong hồ sơ một bên. Tôn Sách đem Trường An khả năng có biến, chính mình muốn đuổi đi Nhữ Dương đưa tang, tạm thời tránh một chút danh tiếng sự tình nói một lần. Sau cùng giải thích chính mình sửa đổi công lao bộ nguyên nhân. Hoàng Thừa Ngạn một mực lẳng lặng nghe, không có phát biểu bất luận cái gì đề nghị, thẳng đến Tôn Sách nói xong, hắn mới gật gật đầu. Mấy tháng ở giữa, tướng quân có thể có dạng này tiến bộ, có thể xưng tiến triển cực nhanh, thật là khiến người xấu hổ. Nói như vậy, cha vợ không phản đối. Hoàng Thừa Ngạn nhìn Tôn Sách liếc một chút, muốn nói lại thôi, cha vợ cái từ này đã chỉ lớn tuổi người, lại có vợ cha ý tứ. Hắn vừa tới trung niên, tuy nói so Tôn Sách lớn tuổi, nhưng lại chưa tới được người xưng là cha vợ địa vị. Tôn Sách xưng là hắn cha vợ, tất nhiên là ước định hôn ước ý tứ. Tuy nhiên cái này không hợp lễ, lại có thể thấy được Tôn Sách một mảnh thành tâm thành ý. Ta thì một đứa con gái như vậy, có cái gì tốt phản đối? A Sở ưa thích liền tốt. Tôn Sách gật gật đầu, cha vợ nói như thế, ta liền không có nỗi lo về sau. Ta xem chừng, Nam Dương khả năng còn sẽ có chiến sự. Sát quan viên bên kia phải nắm chặt, mau chóng hoàn thành toàn quân thay đổi trang phục. Cha vợ gần nhất có thể có thu hoạch gì? Tạm thời còn không có. Cha vợ có thể so sánh một chút từ xưa đến nay nấu sắt phương pháp. Đồ sắt tốt xấu, trọng yếu nhất là ba cái phân đoạn. Một là có thể hay không đem mẻ kim loại bên trong tạp chất bỏ đi, làm cho trở thành thuần sắt. Tạp chất càng ít, bằng sắt càng thuần, dẻo dai càng tốt. Một là thêm vào cần thành phần. Hóa sắt vì thép, khác biệt thành phần có khác biệt tác dụng. Một là tôi vào nước lạnh, làm cho sắc bén, nhiệt độ cùng hạ nhiệt độ tốc độ nhanh chậm là quan trọng. Hoàng Thừa Ngạn ngạc nhiên, tay vuốt chòm râu, híp mắt, đánh giá Tôn Sách. Hắn những ngày này một lòng nghiên cứu sắt quan viên ghi chép, có chút tâm đắc, nhưng cách thật sự hiểu bên trong mấu chốt còn có một đoạn tương đối dài khoảng cách. Tôn Sách chưa từng có làm qua một ngày thợ rèn, lại lập tức nói ra trị sắt thành dụng cụ ba cái trọng yếu trình tự. Thật sự là không thể tưởng tượng, hắn còn không có nghiệm chứng, nhưng hắn có một loại trực giác. Tôn Sách nói cái này ba điểm hẳn là hắn cho tới nay dám với tướng quân giới chế tạo giao cho thái gia lớn nhất cậy vào. Tôn Sách không nói, thái gia coi như lại dày vò 10 năm, cũng chưa chắc có thể minh bạch cái này bên trong đạo lý. Hiện tại, hắn đem những thứ này cậy vào giao cho hắn Hoàng Thừa Ngạn. Nấu sắt là một môn rất sâu học vấn, thậm chí có thể xưng là một nước mệnh mạch, đáng giá cha vợ nghiên cứu cả một đời. Nam Dương từ xưa cũng là sắt quan viên chỗ, lại là bốn chiến chi địa, đối chất lượng tốt binh khí có to lớn nhu cầu. Bất luận cái gì một chút đột phá cũng có thể cấp tốc hóa thành ưu thế. Dạng này tiện lợi điều kiện cũng không phải cái gì địa phương đều có. Hoàng Thừa Ngạn là người thông minh, hắn lập tức nghe ra Tôn Sách câu nói này sau lưng hứa hẹn. Nắm giữ tiên tiến nấu sắt công nghệ, không chỉ có hoàng gia tại kinh tế phía trên sẽ nhận được phong phú hồi báo, tại quân giới cũng sẽ nhận được khó có thể tưởng tượng chống đỡ. Cái nào tướng lãnh không muốn lấy được lớn nhất vũ khí tốt? Chỉ cần Tôn Sách không phản đối, hoàng gia tại hắn dưới sự cai trị có thể hô phong hoán vũ, không ai dám khi dễ. Viên gia lại như thế nào? Viên gia chỉ là Tôn Sách đối viên thuật một cái hứa hẹn. Ta lập tức sắp xếp người đi thử. Đừng nóng vội. Tôn Sách nhấc tay đè chặt Hoàng Thừa Ngạn cánh tay. Hoàng Thừa Ngạn lập tức ngồi xuống. Tôn Sách nói ra, làm kỹ thuật nghiên cứu, không thể chỉ dựa vào một người thông minh tài trí, cần tập kết rất nhiều người trí tuệ, đem những cái kia cụ thể sự vụ giao cho người khác đi làm. Người mới có thể tổng quản toàn cục, nghiên cứu bên trong đạo, có đạo không thuật là nói suông, mơ mộng hão huyền, có thuật vô đạo chung quy là năm bè bảy mảng, không cách nào xây xong cao ốc. Hoàng Thừa Ngạn dương dương lông mày, minh bạch Tôn Sách ý tứ. Hắn cùng phổ thông thư nhân khác biệt, hắn coi trọng mộc học máy móc dạng này thực học, nhưng hắn là đơn đả độc đấu, cơ bản vẫn là tại thuật phạm vi bên trong đảo quanh. Không có tăng lên thành đạo, trước kia là điều kiện không có đủ, hiện tại có điều kiện, nếu như hắn còn như thế làm, vậy liền quá lãng phí. Có mộc học đường nơi tay, hắn đại khái có thể đem thuật sự tình giao cho học sinh đi làm. Chính mình trưởng khống toàn cục, đem trọng tâm đặt ở trên đường, sắt cùng muối đều xem trọng, là quan hệ quốc gia hưng vong đại sự. Ai dám nói đây là tiểu thuật? Không có một cái nào thư nhân không hy vọng khai tông lập phái. Chỉ là miệng phía trên nói đến nhiều, chánh thức có thể làm được thiếu. Hoàng Thừa Ngạn cũng không ngoại lệ. Hiện tại thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có. Hắn thật sự nếu không có thể làm ra chút thành tích đến, chính mình cũng có lỗi với chính mình. Hoàng Thừa Ngạn tay vuốt chòm râu, khẽ than thở một tiếng. Tử viết, người sinh ra đã biết. Phía trên, bá phù, người có hơn người tư chất, tuyệt đối không nên lãng phí. Tôn Sách mắt sáng lên, hiểu ý cười một tiếng. Hoàng Thừa Ngạn là nhân tinh, hắn rõ ràng đối với hắn những kiến thức này nơi phát ra sinh nghi, lại không trực tiếp hỏi, mà lại cho hắn cung cấp một cái tuyệt diệu lấy cớ. Thánh nhân sinh ra đã biết, cái này thật là giải thích hắn những cái kia không rõ lai lịch học vấn một cái cớ thật hay, mà lại có thể tạo thế. 500 năm có thánh nhân ra, đây chính là nho gia học vấn xâm nhập nhân tâm vốn có khái niệm. Thì cùng Ngũ Đức Thủy Chung nói một dạng có thị trường. Tự khoe là thánh không ít người, nhưng giống hắn dạng này có, sinh ra đã biết cái này một điều kiện người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, tính đi tính lại, cũng chỉ có hắn tiếp cận nhất thánh nhân. Chuyện này tạm thời thì không giải thích. Bằng không Hoàng Thừa Ngạn 89/10 hội điên. Tôn Sách cùng Hoàng Thừa Ngạn thảo luận thật lâu. Hoàng Nguyệt Anh một mực không có lộ diện. Tôn Sách cũng không có buộc nàng. Cùng Hoàng Thừa Ngạn cùng rời đi hậu viện. Đi vào mộc học đường tiền viện. Nhìn công tượng làm mô hình. Mô hình ở giữa có mười mấy cái công tượng. Xem như mộc học đường tinh anh. Bốn phía trên kệ thả rất nhiều bộ dáng. Ngọn đèn đem mới soát vách tường đều hun hắc, nhìn ra được, vì nghiên cứu bốn vòng xe, mộc học đường các thợ đã hao phí không ít tâm huyết. Không dùng tinh thông mộc học cũng biết bốn vòng xe ưu thế rõ ràng. Tải trọng số lượng nhiều, dễ dàng thăng bằng, chỉ cần tạo ra đến, lập tức liền có thể phát huy được tác dụng, căn bản không cần lo lắng nguồn tiêu thụ. Đến thời điểm mộc học đường lại có thể cầm tới một khoản phong phú trợ cấp. Vì khích lệ mộc học đường thầy trò, Tôn Sách quy định, phàm là có mới thành quả đi ra, nếu như có thể lập tức sinh ra kinh tế hiệu quả và lợi ích, vậy liền chuyển khiến cái này kỹ thuật, mặc kệ là chuyển nhượng cho quân nhu doanh vẫn là chuyển nhượng cho tư nhân. Mộc học đường đều có thể từ đó thu hoạch nhất định kỹ thuật chuyển nhượng phí. Nếu như tạm thời không thể sinh ra kinh tế hiệu quả và lợi ích, liền từ quân nhu doanh ra mặt tiếp thu, làm kỹ thuật dự trữ. Lúc này mộc học đường có hai bút lớn nhất thu nhập. Một là máy ném đá kỹ thuật chuyển nhượng phí. Đó là duy nhất một lần chuyển kết. Số tiền cao đến bách kim. Tôn Sách lúc đó nghèo, trả không nổi, thì dùng chiến lợi phẩm vật thật thanh toán. Hay là thái gia kiểu mới binh khí kỹ thuật chuyển nhượng phí. là lấy cổ phần hình thức thanh toán. Tuy nhiên số lượng không lớn, nhưng mỗi tháng đều có chừng 10 kim hai bên. Có cái này hai hạng thu nhập, Mộc Học Đường hiện tại có sung túc tiền tài dự trữ, thì liền bình thường nhất học đồ đều có thể duy trì cơ bản sinh hoạt. Một câu, không thiếu tiền, có chế độ tính bảo hộ, không cần bất luận kẻ nào huy động, đám thợ mộc tính tích cực cũng rất cao, báo danh cầu học người nối liền không dứt. Giờ phút này, lấy Mạc Trạch cầm đầu có các thợ rất đầu nhập, mười mấy người nhét chung một chỗ, ngươi một lời ta một câu, thương lượng làm sao thay đổi nhỏ Hoàng Nguyệt Anh thiết kế. Hoàng Nguyệt Anh chỉ là đưa ra một cái mạch suy nghĩ. Muốn đem mạch suy nghĩ biến thành thực tế có thể thực hiện phương án. Còn có rất nhiều công tác muốn làm. Tôn Sách không có quấy rầy bọn họ. Cùng Hoàng Thừa Ngạn ước định cùng đi tế bái Trương Hành thời gian. Lặng lẽ rời đi Mộc Học Đường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?